Chương 374, bị truy nã. Nơi này không phải sử dụng huyết tinh địa phương thu thập gần đủ rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói, Lưu Hải nói. Được, chúng ta đi mọi người thu thập thỏa đáng, rất nhanh sẽ rời đi thang cốc. Nửa giờ sau, một tòa cửa lớn màu đỏ ngòm ở thang cốc bầu trời hiện lên. Một tên người mặc chiến giáp đỏ lòm, lưng mọc màu đen hai cánh nam tử từ cửa lớn màu đỏ ngòm mặt sau ở đi ra. Hắn mũi nhẹ nhàng một người, cau mày nói, loài người mờ y ngan ở tên huyết ma, bên trong còn có một tên huyết ma quân chủ, như vậy sức mạnh lại bị mấy người hủy diệt, đúng là rác rưởi huyết thập bát quân chủ, ngài nhất định phải vì ta bộ đa duy lợi báo thù a. Một tên hấp huyết ma tộc từ sau cửa đi ra, hướng về hai cánh nam tử khóc tố cầu xin. Hư nam tử hư một tiếng, sóng âm chấn động đến phía sau hấp huyết ma tộc, tại chỗ thân thể rung lên, khí tức biến mất. Nam tử há to miệng rộng, miệng khác nào trở thành vực sâu lời nói, lập tức liền đem tên này hấp huyết ma tộc thân thể cho nuốt vào trong miệng. Nam tử đánh miệng, hương vi không sai, chỉ là một tên huyết ma tôn, cũng dám đối với ta quơ tay múa chân, không có tôn ti chết không hết tội. Huyết thập bát lần thứ hai đưa ánh mắt phóng tới thang trong cốc, kỳ dị nói, thủ đoạn cao cường, lại ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong, là có thể đem huyết ma chi tuyển từ trên mặt đất tách ra ngoài, rất tinh diệu thủ đoạn. Huyết thập bát đưa tay hướng về đất trời bốn phía một chiêu. Trong thiên địa phát sinh biến hóa kỳ diệu. Có mỏng manh xương máu xuất hiện ở bốn phía. Trong huyết vụ cảnh tượng, phát sinh thời không đảo ngược hiện tượng. Vốn là giảm xuống, chính đang tăng lên, vốn là hủy hoại, chính đang phục hồi như cũ. Rất nhanh, cảnh tượng đảo ngược đến hơn nửa canh giờ trước. Lưu Hải bóng người xuất hiện. Hắn chiến đấu cảnh tượng, rơi vào đến huyết thập bát trong mắt. Huyết thập bát đầu tiên là xem thường, sau đó chậm rãi nhíu mày, cuối cùng nhíu mày thành xuyên hình chữ. Không đúng, cái này loài người không đúng thật nhiều pháp tắc, hắn lĩnh ngộ bao nhiêu cái pháp tắc. Huyết thập bát rất nhanh phát hiện Lưu Hải không bình thường địa phương hơn nữa, hắn căn bản không có đột phá đến độ kiếp cảnh giới, hắn là làm sao sử dụng ra tiên thuật huyết thập bát nhận thức, cùng nhìn thấy tất cả, phát sinh xung đột, hiện thực chính là hiện thực, hắn có từ lâu nhận thức bị đánh vỡ. Nguyên lai không đến độ kiếp cảnh giới, QNZ có thể sử dụng tiên thuật. Tiền đề ngoại trừ nhập môn pháp tắc ở ngoài, nên còn có hắn điều kiện, có điều có thể xác định, cái này loài người, tuyệt đối là chân chính yêu nghiệt. Huyết thập bát cười lạnh, đi đến huyết ma chi tuyển vốn nên là tồn tại vị trí, sau đó tại chỗ viết một đoạn văn, lấy đặc thù thủ pháp, đưa tin đến tất cả mọi người tộc bộ lạc nơi đó. Sau đó hắn xoay người, trực tiếp bước vào cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong. Thời gian đã qua quá lâu, căn bản đã không cách nào đuổi theo đám người kia tộc, huyết thập bát tự nhiên không có ở lại tại chỗ đạo lý. Cái này thang cốc bên trong, liền nửa điểm thứ tốt lưu lại đều không có. Lưu Hải mang theo mọi người, đi đến một chỗ bên trong hang núi nghỉ ngơi. Lập tức lấy ra một ngàn ở viên huyết tinh, để huyết lang thử nghiệm. Ngươi thí nghiệm một chút đi, nhìn có thể hay không đột phá đến độ kiếp cảnh giới, nếu là không cách nào đột phá, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Yên tâm, huyết lang tiếp nhận huyết tinh, lập tức nói, ta ngược lại muốn xem, này huyết tinh, đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Tổng cộng một ngàn ở viên huyết tinh, làm nền ở huyết lang chu vi. Người khác đứng ở đằng xa, quan sát huyết lang động tác. Đột nhiên, một ngàn ở viên huyết tinh, bằng tốc độ kinh người, toàn bộ hóa làm từng sợi tinh lực, từ huyết lang miệng mũi bên trong, tiến vào trong cơ thể hắn. Lưu Hải vẫn quan tâm huyết lang khí tức biến hóa. 96 vị thân thể của hắn ở Lưu Hải trong mắt trơn nên hư hóa lên. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Cái kia một ngàn ở sợi tinh lực đi đến huyết lang trong cơ thể sau khi, lại trực tiếp tiến vào huyết lang biển ý thức tử phủ bên trong. Ở nơi đó, từ từ ngưng tụ ra một viên màu máu pháp tắc chi tinh, không cần khắc họa pháp tắc đồ lục, trực tiếp do tinh lực ngưng tụ ra một viên pháp tắc chi tinh. Huyết lang tu vi, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp đột phá đến độ kiếp cảnh giới sơn động ngay phía trên bầu trời. Đông nhiên bỗng dưng hiện ra mây đen, có tia chớp lôi đỉnh, bắt đầu ở mây đen bên trong ngưng tụ. Đây là đột phá độ kiếp cảnh giới kiếp nạn thiên kiếp. Huyết lang dễ dàng xúc động thiên kiếp đến. Lưu Hải không nói gì địa lắc đầu một cái, trong tay nhiều làm ra một bộ áo giáp, ném cho chính đang đột phá huyết lang, chuẩn bị độ kiếp đi, cái này tiên khí giáp, mượn trước ngươi có việc. Du nở dê huyết lang mở mắt ra, trong hai mắt né qua một vệt ánh sáng màu máu, vui vẻ nói, ha ha, ta thật sự đột phá, ta lĩnh ngộ huyết pháp tắc trở thành một tên độ kiếp cảnh đại năng. Ngươi trước tiên đừng quá kích động, trên trời còn có thiên kiếp không vượt qua đây, Lưu Hải đối với hắn nói rằng. Huyết lang phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nghiêm túc lên. Có điều trong tay nhiều thêm một món tiên khí, lại làm cho trong lòng hắn rất là yên ổn. Có tiên khí trợ giúp, vượt qua thiên kiếp, hẳn là chắc chắn bước đầu luyện hóa tiên khí giáp sau, thiên kiếp đã bắt đầu bay xuống. Sơn động trực tiếp bị đánh thành cho cạn bã, huyết lang bắt đầu trực diện thiên kiếp. Thiên kiếp một đạo tiếp theo một đạo bay xuống. Không biết bao lâu sau khi, theo cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hạ xuống kết thúc. Một đạo thiên địa biếu tặng ánh sáng rơi vào huyết lang trên người, hơi thở của hắn bằng tốc độ kinh người khôi phục đỉnh cao, thân thể nhiều chỗ phá nát nơi, QNZ khôi phục bình thường, thân thể trơn lên nóng ánh long lanh, phú có ánh sáng lộng lẫy, vốn là thân thể già nua, trong thời gian ngắn ngủi, phản lão còn trắng, xem ra là một cái hơn 30 tuổi thành thục nam nhân. Huyết lang đứng dậy, đi đến Lưu Hải trước mặt, bưng một cái có chút tàn tạ tiên khí giáp trụ, lung tung nói, đa tạ Lưu tiên sinh trợ giúp, để ta đột phá đến độ kiếp cảnh giới. Đáng tiếc, cái này tiên khí, bị ta dùng hỏng rồi. Lưu Hải phất tay một cái, quên đi, đưa ngươi chuyện này quá quý trọng một cái tiên khí thôi, không tính là gì. Lưu Hải bình tĩnh nói. Khí người này quá giàu. Huyết lang cảm thấy, chính mình nên muốn ôm chặt bắp đùi, theo hắn, có thịt ăn. Đột nhiên, huyết lang nụ cười trên mặt cương ở tại chỗ, sắc mặt trơn nên rất khó nhìn lên. Làm sao? Lưu Hải nghi hoặc. Chuyện này có một cái tin tức xấu, muốn cùng mọi người nói một chút. Huyết lang nói rằng. Tin tức gì? Huyết lang thở ra một hơi. Nói, mới vừa, chúng ta huyết lang thôn phòng lang, thông qua bữa truyền âm, lan truyền một đạo tin tức cho ta nói, loài người thang cốc hướng về hơn 3.000 người tộc bộ lạc tuyên bố một cái thông báo, có mấy người cấu kết huyết ma, tuyên bố lệnh truy nã, yêu cầu mô y cao y bộ lạc người lưu ý những người này, tiến hành bắt thang cốc nơi đó đã không có ai tộc. Lưu Hải nở nụ cười. Không sai, thế nhưng, tin tức này chính là như vậy phát ra hơn nữa, bị truy nã những người kia. Đại hoàng cân tiếp lời nói, chính là chúng ta đúng không? Huyết lang khẳng định địa gật gù. Không sai, chính là chúng ta. Hơn nữa có máu mặt, tướng mạo rõ ràng chúng ta đã thành loài người tội phạm truy nã. Đại hoàng cân vui vẻ, này không phải chuyện cười đi, cả loài người mạch máu, lại bị huyết ma nắm ở trong tay.